Hokage Chi Tối Cường, chương 60, này máy hỏng rồi. Góc truyện audio.com. Màn hình lớn tên tiếp tục nhảy lên, Ino tiểu mỹ nữ còn lại là ở cầu nguyện. Hiện tại trừ bỏ nàng liền dư lại 5 người, trong đó 3 cái tuổi vừa thấy liền quá lớn, xem trang điểm cũng không giống kẻ yếu. Làm cùng lớp đồng học, nàng đối Shino cũng hiểu biết một ít, đây là cái mê chơi sâu. Nếu cùng hắn đánh, ngẫm lại liền sờn tóc gáy. Cho nên nàng ở cầu nguyện làm cho bọn họ bên trong tiêu hao một đợt. Cho chính mình lưu cái nhược. Xích Đồng Khải vs. Kankuru Inoho một hơi. Quả nhiên không lấy kiếm liền sẽ không lên sân khấu. Naruto, có thể đem thanh kiếm cho ta mượn một chút sao? Ino không tính toán cuối cùng một cái lên sân khấu áp chụp. Nàng cảm giác chính mình áp không được. Nàng đối chính mình năng lực có nhận chi, không có đồng đội dưới tình huống, chính mình sức chiến đấu cơ bản bằng không, so cách vách đằng xuyên nuôi trong nhà ngỗng đều thấp, bên cạnh Asuma cũng mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ lý giải Ino cách làm, hắn cũng cho rằng Ino làm như vậy là đúng, áp chụp đối Ino tới nói áp lực quá lớn, Naruto vô ngữ, sau đó đem thanh kiếm đưa cho nàng, thi đấu tiến hành đến bây giờ. Không ngừng tiểu đồng bọn, ngay cả mang đội lão sư đều bắt đầu tin tưởng thanh kiếm này thần kỳ năng lực. Vừa rồi mấy người còn sinh động phân tích một hồi nguyên lý. Cảm ơn, Naruto Ino vui vẻ nói. Nàng cảm giác chính mình này sống ổn. Các ngươi vui vẻ liền tốt, Naruto đã từ bỏ trị liệu. Chỉ có thể an tâm lót khẩu. Đồng thời tinh thần thế giới bắt đầu lót hồ ly, hưởng thụ gấp đôi xúc cảm. Vĩ thú không hổ là vĩ thú, xúc cảm đều so bình thường động vật tốt, trước mắt Naruto hai đời sờ qua động vật không có một cái xúc cảm so lên cửu vĩ. Cửu vĩ là cái giữ lời hứa hồ ly, nói ngủ một tháng liền ngủ một tháng, cũng không gạt người, chính là ngủ khi ngậm ống hút thỉnh thoảng toát hai miệng coca làm Naruto thực không hiểu. Người đều sống hơn 1000 năm, sao còn bên ngủ bên ăn sữa đâu? Ngươi chẳng lẽ còn là cái ấu hồ, chẳng lẽ cửu vĩ vẫn là cái bảo bảo, nào có lớn như vậy bảo bảo a, này muốn bao lớn mẹ mới có thể sinh ra tới a. Sau đó Naruto nhớ tới manga anime cửu vĩ cùng thập vĩ lớn nhỏ đối lập. Cảm giác này mẹ xác thật rất lớn. Sân thi đấu trong, thi đấu bắt đầu, Xích Đồng Khải trong nguyên tác trong cùng Sasuke quyết đấu, đặc thù năng lực hấp thu đối phương chakra. Đó là hút Sasuke dục tiên dục tử, cuối cùng chịu không nổi vừa dẫm chân liền đá hôn mê. Mà hiện tại hắn đối chiến chính là Sa Nhẫn thôn Kankuru. Một cái con rối sư, cho nên ở trải qua cho nhau thử tính công kích sau. Xích Đồng Khải thành công bắt tay đáp ở Kankuru trên người. Sau đó phát động năng lực, người này như thế nào không có chakra. Kankuru cũng làm ra phản kích. Há mồm phun ra mấy cây ngân châm, Xích Đồng Khải tránh né không kịp, bị trong đó một cây thương tới. Hắn không nghĩ nhiều, triệt thoái phía sau, sau đó bắt đầu tự hỏi như thế nào ứng đối. Người đã thua Kankuru thanh âm đánh gãy hắn tự hỏi. Xích Đồng Khải khó hiểu, ta vừa rồi ngân châm chính là bôi độc một cái tốt con rối sư. Khẳng định cũng là cái chế độc cao thủ, đại đa số con rối lực công kích không cao. Chỉ có thể phóng ra một ít tiểu nhân vũ khí, hoặc là cùng địch nhân cận chiến tới đối địch nhân tạo thành thương tổn. Mà lúc này, độc tác dụng liền thể hiện ra tới. Chỉ cần đối phương sẽ không giải độc, kia cơ bản thương đến một chút liền mất đi sức chiến đấu. Đương nhiên, giới hạn trong bình thường con rối, đặc thù con rối ngoại trừ, Xích Đồng Gai vẫn là vẻ mặt mộng bức. Ta tuy rằng là Orochimaru phải đến Konoha nằm vùng, nhưng ta đọc sách không ít, nào có người từ trong miệng phun ra mang độc đồ vật. Ngươi sẽ không trúng độc sao? Nếu ngươi hiện tại đầu hàng còn có thể đi bệnh viện trị liệu. Chậm ta cũng bảo đảm không được có thể hay không có việc, Kankuru lại lần nữa nói. Xích Đồng Khải không tính toán tin tưởng hắn, cất bước về phía trước, chuẩn bị phát động công kích. Nhưng mà mới vừa đi 5 bước, liền toàn thân vô lực ngã xuống. Ngươi vừa rồi ở kéo dài thời gian, Xích Đồng Khải lúc này mới phản ứng lại đây. Đối phương là thật sự hạ độc, mà cùng chính mình nói chuyện chỉ là nghĩ kéo dài tới độc phát tác thời gian. Nếu chính mình vừa rồi, đây là Xích Đồng Khải ngất xỉu trước duy nhất dư lại ý tưởng. Người thắng, Kankuru Xích Đồng Khải bị nâng đi, Kankuru cũng đi trở về khán đài. Kankuru không tính toán bại lộ con rối. Hắn biết đây là đấu loại, lúc sau còn có trận chung kết. Hắn muốn lưu trữ bí mật này đối phó Naruto, báo kia một chân chi thù. Màn hình lớn tên tiếp tục nhảy lên. Yamanaka Ino vs Kinsuchi. Naruto khinh bỉ nhìn thoáng qua bị nâng đi Xích Đồng Khải. Các ngươi loại này áo rồng độc kháng thật thấp. Ngươi nhìn xem nhân gia Shino. Chúng độc còn có thể làm phiên Kankuru. Đúng vậy, còn có Shino tới. Naruto một phách đầu, nhưng tính nhớ tới chính mình còn có cái tiểu đồng bọn không lên sân khấu đâu. Cầm lấy Ino trả trở về kiếm. Naruto hỏi, Shino, ngươi dùng sao Shino không nói chuyện. Cho Naruto một cái Byakugan, bất quá mang theo kính râm. Naruto nhìn không tới, không cần, cảm ơn, ta không cần loại này vận mệnh an bài. Muốn nói vì gì đó lời nói. Bởi vì chỉ còn lại có hai người kỳ thật Shino muốn mắng người. Tổng cộng 20 người. Hiện tại 18 cái lên sân khấu. Liền thừa hai cái, ta dùng không dùng có khác nhau sao? Ino tiểu mỹ nữ thi đấu thực thuận lợi. Thuận lợi đến nàng đều cảm giác không thể tưởng tượng. Lên sân khấu trước, Ino còn ở lo lắng như thế nào mới có thể đối di động mục tiêu chuẩn xác thi triển tâm xoay người chi thuật. Bởi vì nàng chiêu này phát động không phải thực mau. Lên sân khấu sau nàng phát hiện đối diện quả thực là tới đưa đồ ăn. Thi đấu vừa mới bắt đầu, Kinsuchi liền lấy ra có chứa lục lạc ngàn bản, đinh ở Ino phía sau trên tường. Ngàn bản trên còn mang theo tuyến. Ino cười, người này liền tuyến đều cấp lão nương chuẩn bị tốt. Ta không cần chẳng phải là thực xin lỗi ngươi. Sau đó Kinsuchi bắt lấy tuyến thao tác ngàn bản trên chuông nhỏ. Đồng thời kiêu ngạo nói, ta có thể thao tác lục lạc phát ra âm thanh. Lục lạc là đặc chế. Phát ra thanh âm thông qua màng tai thi triển ảo thuật. Ngươi hiện tại liền thân thể đều khống chế không được đi Ino đều phải cười đã chết. Ta tuy rằng không thế nào sẽ ảo thuật, nhưng ta họ Yamanaka a. Yamanaka nhất tộc tổ truyền tinh thần hệ bí thuật, lợi dụng cường đại lực lượng tinh thần khống chế địch nhân hành động. Tuy rằng không thế nào sẽ ảo thuật, nhưng ảo thuật kháng tính kia quả thực cao đến thái quá. Trừ bỏ có huyết kế giới hạn giống Sharingan Byakugan cái loại này. Phản nhẫn giới ảo thuật kháng tính tối cao cũng liền Yamanaka nhất tộc. Muốn cười, nhưng là muốn nhịn xuống. Ino làm bộ trúng chiêu. Lung lay, tay chạm ở tuyến thép trên. Trong lòng mặc niệm, tâm xoay người chi thuật. Sau đó Ino tiểu mỹ nữ thuận lợi tiếp nhận Kinsuchi thân thể. Khống chế Kinsuchi nhất tay nói ta nhận thua người thắng. Yamanaka Ino, Zenko Hayate tuyên bố thi đấu kết quả. Hắn cũng biết Yamanaka bí thuật, nhưng này cùng hắn không quan hệ. Chỉ cần nói ra nhận thua, hắn mới mặc kệ ai khống chế thân thể. Ino nhảy nhót trở lại khán đài. Nàng cảm giác chính mình quả thực vận mệnh chi thần quyến luyến. Này đối thủ quả thực vì chính mình lượng thân chế tạo giống nhau. Thanh kiếm này thật thần kỳ. Ân, trở về phải thật tốt cảm tạ Naruto. Nghe Sakura nói bọn họ muốn đi thăm Iruka lão sư. Ta đây liền cho bọn hắn cung cấp chút hoa đi. Naruto bọn họ ba cái ở trên đường thảo luận qua muốn đi thăm Iruka. Rốt cuộc người là Sasuke đá thương. Naruto là chuyền bóng cũng có chút trách nhiệm. Sakura là đi cảm tạ Iruka cho chính mình phân hai cái tốt đồng đội. Tuy rằng Sakura cho rằng đồng đội là ngoại tinh nhân, nhưng này hai ngoại tinh nhân một cái xoái mạo phao, một cái ăn, mặc, ở, đi lại toàn bao, hoàn mỹ đến nàng hận không thể lấy cái loa thông chi toàn thế giới. Cho nên Ino biết được tới rồi chuyện này, cuối cùng dư lại hai người vào bàn, chuẩn bị thi đấu, nhưng mà màn hình lớn còn ở nhảy tên, bởi vì danh sách đã đưa vào đi vào, không thể dư lại không bài đi. Kiếm Mỹ Trừng vs. Em, hoàn toàn hỏng rồi A Tam đại sầu nói. đúng vậy, bên cạnh tên là Mitarashi ăn cô thật là khoai lang đỏ, Mitarashi tiểu tỷ tỷ phụ họ nói. Naruto nước mắt đều phải cười ra tới. Nên, kêu ngươi không tiếp kiếm. Aburame Shino cũng ở buồn bực. Chẳng lẽ thanh kiếm này thật sự có ma lực? Ngươi không tiếp liền tính lên sân khấu cũng liền cái tên đều không có. Hết chương.